Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Hành gật gật đầu. Nguyên lai là như thế này à, ở chúng ta quê quán một năm bốn mùa đều có sữa bò. Dựa nhân công chăn nuôi. Mẫu nghiêu có thể cả năm sản nãi. Huyền Ngự nói. Kia còn khá tốt. Đỗ Hành than một tiếng. Chính là mẫu nghiêu sinh tiểu nghiêu liền không thể ở mẫu thân bên người lớn lên. Mẫu nghiêu muốn sản nãi. Chúng nó chỉ có thể bị tập trung lên nuôi nấng thức ăn chăn nuôi. Huyền Ngự thật sâu nhìn Đỗ Hành. Có xá mới có đến. Bị người chăn nuôi đồ vật bảo đảm ấm no. Tổng muốn mất đi điểm cái gì. Hoặc là dã tính. Hoặc là tự do. Hoặc là sinh mệnh. Chủ nhân tổng phải được đến một chút cái gì mới có thể chăn nuôi chúng nó đi. Bằng không chăn nuôi chúng nó mục đích ở đâu? Đỗ Hành cảm thấy Huyền Ngự nói có đạo lý. Hắn cho rằng Huyền Ngự cùng hắn đã giải hòa. Sau đó hai người khoái hoạt vui sướng ăn xong rồi một phần sữa đông hai tầng. Chờ đến Đỗ Hành ngã vào trên giường nhìn thoải mái hào phóng ngủ ở bên cạnh Huyền Ngự khi. Hắn trợn tròn mắt, không phải nói. Phân giường sao? Đây là cái gì trạng thái? Đỗ Hành cào cào gương mặt. Tính, ngày mai lại phân đi. Huyền Ngự không nói lời nào thời điểm thật sự quá khó hống. Đỗ Hành lại nằm mơ. Trong mộng hắn khóc kêu xin tha. Chính là Huyền Ngự bá đạo lại cường thế đem hắn ấn xuống. Đỗ Hành thân thể một run run. Hắn đột nhiên tỉnh lại. Hắn lại muốn anh một chút khóc thành tiếng tới. Không dứt a, Huyền Ngự thanh âm từ gối đầu bên cạnh truyền đến. Người đuổi ta đi nguyên nhân. Là bởi vì cái này sao, theo Huyền Ngự thanh âm vang lên. Trong phòng đèn sáng, Đỗ Hành nhiệt tình rút đi chỉ còn lại có lạnh lẽo cùng không chỗ trốn tránh xấu hổ. Hắn giống như là một cái bị kéo dài tới trên bờ cá. Sở hữu bất kham đều bại lộ ở thái dương hạ. Đỗ Hành sắc mặt một chút trắng. Hắn không mặt mũi gặp người. Hắn có phải hay không nói mớ. Có phải hay không hô Huyền Ngự tên. Hắn trò hề có phải hay không bị Huyền Ngự xem thấu. Đỗ Hành tứ chi bắt đầu lạnh cả người. Hắn xúc ở bên trong chăn bưng kín chính mình mặt. Nếu trên mặt đất có một cái phùng. Hắn hiện tại liền chui vào đi không bao giờ ra tới. Đỗ Hành chưa bao giờ là đa sầu đa cảm dễ dàng suy nghĩ vớ vẩn người. Nhưng là lúc này đây, hắn thật sự banh không được. Đỗ ba ba bọn họ từ nhỏ sẽ giáo dục hắn. Làm người muốn cảm ơn, muốn thấy đủ. Hắn kỳ thật chỉ nghĩ hảo hảo ngốc tại trong thôn mặt sống sót. Chính là chính hắn cũng không biết sao lại thế này liền đối ở chung người nổi lên như vậy xấu xa tâm sự. Xong rồi, Đỗ Hành trong đầu chỉ có này hai chữ. Hắn xong rồi, Huyền Ngự như vậy đoan chính. Hắn nhất định sẽ đem chính mình ném ra thôn. Đỗ Hành không sợ chết. Hắn sợ chính là hắn đã chết. Cũng muốn mang theo bất kham thanh danh. Đỗ Hành thân hình không tự chủ được run rẩy lên. Giờ khắc này hắn trong đầu lòe ra tới đều là máu chảy đầm đìa tự. Thân bại danh liệt, thanh danh hỗn độn. Người ở cực đoan cảm xúc khống chế tay chân sẽ chết lặng. Đỗ Hành linh khí một chút liền rối loạn. Hắn cảm thấy có điểm không thở nổi. Hắn mở miệng ra muốn hô hấp. Chính là lại như là một cái gần chết cá giống nhau chỉ có thể phí công mở miệng. Đỗ Hành cảm thấy chính mình sắp chết. Hắn nước mắt ào ào xôn xao đi xuống lạc. Hắn xong rồi. Hắn rõ ràng thích chính là viên mặt mắt to manh muội tử. Khi nào biến thành nam nhân? Khi nào biến thành Huyền Ngự? Hắn đầu óc một mảnh hỗn độn. Hắn không muốn sống nữa. Đột nhiên, một cổ ôn nhuận linh khí dũng mãnh vào tới rồi hắn trong cơ thể. Hắn hơi thở một chút liền thuận. Hô hấp cũng một lần nữa trở về bình thường. Hắn bị Huyền Ngự ôm ở trong lòng ngực. Huyền Ngự tay dán sát vào hắn ngực. Kia cổ làm Đỗ Hành khôi phục lại linh khí đúng là Huyền Ngự chuyển vận tới. Glow, Huyền Ngự quan tâm nói. Đừng có gấp, bình tâm tĩnh khí. Linh khí đi theo ta linh khí đi. Từ từ tới. Có nói cái gì chúng ta hảo hảo nói. Đỗ Hành cảm thấy mỏi mệt. Hắn như là bị rút ra toàn bộ lực lượng giống nhau. hắn lẳng lặng nằm ở Huyền Ngự trong lòng ngực. Hắn rất muốn giống như Huyền Ngự nói như vậy bình tĩnh. Chính là nghe được Huyền Ngự thanh âm, hắn nước mắt liền từ khóe mắt lăn xuống dưới. Hắn bất kham đều bị Huyền Ngự thấy được. Huyền Ngự sẽ như thế nào đối đãi hắn? Đứng ở Huyền Ngự góc độ, Đỗ Hành ý đồ đáng chết. Huyền Ngự cho hắn chỗ dung thân, vì hắn che mưa chắn gió. Hắn lại nương vì Huyền Ngự sưởi ấm vì từ đem hắn lửa lên giường. Còn đối hắn có như vậy xấu xa tâm sự. Đỗ Hành tuyệt vọng mở miệng. Đúng vậy, ta chính là như vậy. Bất kham, 141. Đỗ Hành trong thanh âm lộ ra tuyệt vọng. Hắn ào ào lạc nước mắt. Ta không phải ngươi tưởng tượng cái kia sạch sẽ lưu loát Đỗ Hành. Ta nằm ở bên cạnh ngươi. Trong đầu tưởng lại là loại chuyện này. Đối với tu sĩ mà nói, loại chuyện này thực dơ bẩn đi. Huyền Ngự nhẹ nhàng vỗ vỗ Đỗ Hành ngực. Đỗ Hành nước mắt lưu đến càng hung. Hắn như là đang chờ đợi tuyên án tử hình phạm giống nhau. Hắn nhìn Huyền Ngự mặt. Ngươi có phải hay không muốn đem ta đuổi ra đi? Huyền Ngự hoãn thanh nói. Đuổi đi ngươi làm cái gì? Này không phải ngươi sai. Trách ta. Đỗ Hành nước mắt hồ vẻ mặt. Hắn chỉ đột nhìn về phía Huyền Ngự. Như thế nào sẽ trách ngươi? Huyền Ngự nói. Ta quên mất ngươi tu vi không đủ. Còn chưa tới khống chế chính mình thân hình nông nỗi. Càng quên mất hiện tại ngươi còn không thể ngăn cản ta linh khí. Đỗ Hành nghẹn ngào. Ngươi không hiểu. Không phải như thế. Không phải như thế. Đỗ Hành bất chấp tất cả giống nhau nói. Có sinh lý nhu cầu không có gì. Mọi người đều là nam nhân. Chỉ là ta trong mộng một nửa kia là ngươi. Ta thực xin lỗi ngươi. Ta thực xin lỗi ngươi. Ô ô ô, ngươi đối ta tốt như vậy. Ta đối với ngươi lại có mang như vậy ghê tởm tâm tư. Huyền Ngự đem Đỗ Hành trân trọng ôm ở trong lòng ngực. Hắn thanh âm mang theo nhẹ nhàng cùng sung sướng. Một nửa kia, là ta sao? Đỗ Hành nâng lên cách vách chặn mặt. Đúng vậy, Huyền Ngự bật cười. Hắn thanh âm như là quanh quẩn ở Đỗ Hành bên tai. Huyền Ngự nói, Đỗ Hành, ta thật cao hứng. Đỗ Hành ô ô ô, có cái gì thật là cao hứng? Bị đồng tính ở trong mộng mặt như vậy, có cái gì thật là cao hứng? Huyền Ngự nghiêm mặt nói, đúng là bởi vì ở ngươi trong mộng, ngươi có thể mơ thấy ta. Ta thật cao hứng. Đỗ Hành nghi hoặc dịch khai cánh tay. Hắn hai mắt đỏ bừng nhìn Huyền Ngự. Huyền Ngự hoãn thanh nói, yêu tu có bản thể. Tuy rằng chúng ta có thể hóa hình trở thành nhân loại bộ dáng. Chính là chúng ta có chính mình chủng tộc đặc tính. Đại đa số yêu tu ở nhất định mùa sẽ có sinh lý nhu cầu. Nhưng là chúng ta có thể sử dụng chính mình tu vi khống chế được loại này bản năng. Ngươi không có tới phía trước. Ta vẫn luôn cho rằng chính mình khống chế được thực hảo. Cùng ngươi ngủ chung, ta vô cùng an tâm. Chỉ có ở ta an tâm đi vào giấc ngủ thời điểm, ta linh khí mới có thể tiết ra ngoài. Quảng cáo, cách chương.